Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp trưởng môn, đến lượt ngươi lên sân biểu diễn rồi. Tân Quảng Hiên đứng một bên nháy mắt khiến Diệp Phong nổi hết da gà, thầm nghĩ tên này trông thì nghiêm túc, kết quả bên trong lại ngả ngớn như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Phong tiến lên một bước, cao giọng đáp: "Vì ta chỉ là một phàm nhân, nhưng đây không có nghĩa là ta không thể dạy các ngươi." "Hứ, ta không tin." Diệp trưởng môn nhanh về ôm vợ đi. "Không có vợ thì chúng ta có thể làm cha vợ của ngươi." "Ha ha ha." Tiếng ồn tiếp tục vang lên. Những hắc giáp vệ còn lại cũng bị dẫn dắt cảm xúc, nhao nhao cười to, đều cảm thấy Diệp Phong tới làm trò cười. Nếu không, chính là được Chu gia tài phó thống lĩnh mời tới làm vật may mắn. Im miệng nói chuyện với Diệp trưởng môn kiểu gì đấy, hắn là một người có bản lĩnh, sao có thể để các ngươi hỗn xược Chu gia tài đúng lúc thêm một mùi lửa. "Phó thống lĩnh, chúng ta kính trọng ngài, thế nhưng không có nghĩa là chúng ta cần một phàm nhân tới dạy dỗ." Một tiểu đội trưởng luyện khí tầng 7 phụ trách tạo bầu không khí trầm giọng lên tiếng. "Đúng vậy, mời phó thống lĩnh tự mình dạy chúng ta." "Ta muốn học lạc địa trảm." Những giáp sĩ bình thường của hắc giáp vệ cũng bắt đầu ồn ào. "Nếu phó thống lĩnh nói Diệp trưởng môn có bản lĩnh, vậy thì có dám so tài một trận với chúng ta không?" Một vị tiểu đội trưởng thấy thời cơ chín muồi, đứng ra nói. "Có gì mà không dám." Diệp Phong tung người nhảy khỏi đài cao 5 mét, trong khoảnh khắc tiếp đất thì dẫm nát viên gạch dưới chân, còn có khí tức quét ngang. "Ôi chà." Mấy tiểu đội trưởng phụ trách diễn kịch lập tức lấy tay che ngực bay ngược ra ngoài, ngửa đầu ngã xuống đất, không ngừng nói Diệp trưởng môn mạnh quá các kiểu. "Cái này..." Khóe miệng Diệp Phong khẽ giật. Ban nãy đang diễn yên lành, sao bây giờ lại quá đà tới vậy? Nhưng mà Diệp Phong vẫn tiến lên một bước, chỉ hắc giáp vệ đang ở trên sân, nói: "Làm sao, các ngươi không phục?" "Ban nãy người đánh lén, không tính." Một diễn viên lập tức cãi lại. "Đúng, bọn ta không phục." Những hắc giáp vệ còn lại cũng hô theo. Được chiêu mộ vào hắc giáp vệ thì đều là chân hán tử, lá gan cũng lớn, lúc này có mười mấy người vây quanh, trừng mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong hỏi: "Thế nào mới phục?" "Đánh tới khi phục." Một diễn viên hét. Những hắc giáp vệ khác nghe vậy, lập tức ngơ ngác. "Đánh tới khi phục không có, ta không nói gì, là đội trưởng nói." Diệp Phong đâu quan tâm nhiều như vậy, cười to một tiếng: "Được, vậy ta sẽ đánh tất cả các ngươi." Dứt lời, Diệp Phong cách khoảng không vỗ một trưởng về phía diễn viên kia. "Ôi chao." Không đợi bị đánh đến, diễn viên kia đã bay ra ngoài, nhanh chóng lấy quả cà chua cắn một miếng, từ trong miệng chảy ra vết máu. "Tiểu đội trưởng bị thương rồi." "Đấy rõ ràng là nước cà chua." Người biết chân tướng lập tức bị bịt miệng. Mọi người cùng xông lên, dạy dỗ tên này. Một diễn viên hét lớn, khí thế kinh người. Hết chương 63. Chương 64: Tác dụng thần kỳ của giá trị danh vọng 1. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các hắc giáp vệ khác không rõ sự thật, thấy đội trưởng bị thương liền bao vây Diệp Phong 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Nhưng mà bọn họ căn bản không phải đối thủ của Diệp Phong, mỗi người một quyền bị đánh bay ra ngoài. Trên đài cao, Tân Quảng Hiên và Chu Gia Tài nhìn Diệp Phong quét ngang toàn trường, một quyền một hắc giáp vệ, không chút áp lực, không khỏi tấm tắc ngạc nhiên. "Không hổ là thiên tuyển chi tử, quả nhiên lợi hại." Tân Quảng Hiên cảm thán, phát hiện càng lúc càng nhiều hắc giáp vệ đánh về phía Diệp Phong, nhưng rất nhanh đều bị văng ra ngoài. Không tốn nhiều thời gian, 300 hắc giáp vệ đều bị đánh ngã ra đất, kêu rên không ngừng. "Yên tâm, ta ra tay có chừng mực, nằm một lúc sẽ khỏe thôi." Diệp Phong nhảy lên đài cao, nói với Chu Gia Tài. "Diệp trưởng môn, mấy diễn viên ta sắp xếp thế nào?" Chu Gia Tài hỏi như đang tranh công. Ánh mắt Diệp Phong đảo qua, phát hiện mấy tiểu đội trưởng luyện khí tầng 7 đều nằm trong góc, thích hí ăn cà chua. Thấy Chu Gia Tài với Diệp Phong nhìn qua, đám tiểu đội trưởng vội vàng nhét cà chua vào miệng, nằm trên đất trợn mắt giả chết. Vẻ mặt Diệp Phong kỳ lạ. Chu Gia Tài cười gượng: "Dù sao cũng không phải xuất thân chính quy, kỹ năng diễn có hơi quá đà, mong Diệp trưởng môn thứ lỗi." Diệp Phong vừa muốn nói gì, lại phát hiện giá trị danh vọng tông môn từ hơn 200 lúc trước đã tăng lên gần 300. Xem ra có mười mấy hắc giáp vệ bị khuất phục. 300 hắc giáp vệ, hiện tại chỉ có mười mấy người công nhận Phiêu Miểu phái, nói rõ lực độ còn chưa đủ, phải thêm mồi lửa nữa. Diệp Phong thầm nghĩ. "Đứng hết lên cho ta." Lúc này, Chu Gia Tài hét lớn một tiếng. Những hắc giáp vệ nằm trên đất xoa chỗ bị đánh, cảm nhận khắp người còn hơi đau nhức, thầm khiếp sợ. Chẳng phải trưởng môn Phiêu Miểu phái là phàm nhân ư, tại sao lại giỏi như vậy? Các ngươi nhìn đi, tiểu đội trưởng trợn trắng mắt rồi, bị đánh quá thảm. Ủa, sao khóe miệng hắn lại có vỏ cà chua? Ngươi mù à, đấy là mảnh nội tạng. SSS. Thảo nào phó thống lĩnh mời Diệp trưởng môn về đây, quả nhiên có vài phần thực lực, chỉ không biết ở phương diện pháp thuật thì người này thế nào. Mọi người ở hắc giáp vệ thảo luận ầm ĩ. Nhĩ lực của Diệp Phong, Chu Gia Tài, Tân Quảng Hiên đều khá tốt, nghe tiếng nói chuyện của hắc giáp vệ, biết thời cơ đã tới. Chỉ thấy Chu Gia Tuần tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Ở phương diện giáo dục pháp thuật, Diệp trưởng môn có thể coi như tuyệt đỉnh, tiếp theo đây hắn sẽ thể hiện cho các ngươi. Sau khi hắc giáp vệ bị Diệp Phong treo lên đánh, bất kể là phục thật hay phục giả, lúc này tất cả đều đứng tại chỗ, im lặng không nói gì. Diệp Phong thấy thế, nhảy khỏi đài cao. Rắc rắc một tiếng, gạch dưới chân lại bị dẫm nát. Chu Gia Tài há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bình thường các ngươi tu luyện những pháp thuật gì? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, bước giữa đám người, thuận tiện hỏi. Một diễn viên vội vã giơ tay, giả vờ yếu ớt đáp Diệp trưởng môn, pháp thuật chúng ta tu luyện có trọng bộ, thiết thuẫn thuật với mười mấy loại pháp thuật cấp 1, mỗi loại khác nhau. Hơn 300 người hắc giáp vệ, mỗi người luyện ít nhất 3 loại pháp thuật, phòng ngự, tấn công, thân pháp ít nhất một loại. Nghe tới hắc giáp vệ tu luyện cả thiết thuẫn thuật, ánh mắt Diệp Phong sáng bừng, cất tiếng hôm nay bổn trưởng môn vui vẻ, sẽ chỉ dạy một lượt thiết thuẫn thuật cho các ngươi, những người luyện thiết thuẫn thuật bước qua đây. Sau khi bị đánh một trận, các hắc giáp vệ không dám trái lời, rất nhanh đã có hơn 100 người tu luyện thiết thuẫn thuật, vây ở xung quanh. Nhiều vậy ư? Diệp Phong có hơi bất ngờ, thầm nghĩ thiết thuẫn thuật đúng là pháp thuật được ưa chuộng, người biết quá nhiều, nhưng đây vừa khéo lại đúng ý hắn. Diệp Phong chỉ một hắc giáp vệ luyện khí tầng 5 để râu quai nón, hỏi thiết thuẫn thuật của ngươi luyện thế nào rồi? Giai đoạn tiểu thành, râu quai nón đáp. Hắn ta là luyện khí tầng 5, tu hành giả ở giai đoạn này cơ bản chỉ có thể luyện pháp thuật tới tiểu thành, người có thiên phú cao mới có thể đạt tới đại thành. Trước tiên thể hiện thử đi, sau đó bổn trưởng môn sẽ chỉ dạy ngươi, đảm bảo ngươi sẽ lên đại thành trong hôm nay. Diệp Phong nói. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Hắc giáp vệ râu quai nón ngẫm nghĩ, đứng trên đất trống, hai tay bấm niệm thần chú, ngưng tụ một tấm lá chắn màu đen hư ảo. Linh thuẫn ngưng tụ khá ổn, gần tới đại thành, nhưng còn thiếu sót rất nhiều, ví dụ như chỗ này, và cả chỗ này. Diệp Phong lấy từ không gian hệ thống ra một cành trúc xanh, trực tiếp chỉ ra những nơi còn tồn tại thiếu sót của hắc giáp vệ râu quai nón. Nói thì nghe rất có lý, nhưng thật sự hiệu quả chứ? Hắc giáp vệ xung quanh thầm khinh bỉ trong lòng. Hắc giáp vệ râu quai nón chần chờ một lát, phát hiện những gì Diệp Phong nói ấy vậy đều là những vấn đề mình gặp phải trong quá trình tu luyện thiết thuẫn thuật, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, lập tức làm theo. Sau thời gian uống nửa chén trà nhỏ, thiết thuẫn thuật do hắc giáp vệ râu quai nón thi triển rắn chắc hơn không ít, vậy mà đạt tới giai đoạn đại thành. Những hắc giáp vệ khác há to miệng. Đám người thầm khinh bỉ Diệp Phong chỉ biết nói sằng nói xiên thì trợn tròn mắt, không ngờ Diệp trưởng môn này thật sự có tài. Giá trị danh vọng tông môn 3. Giá trị danh vọng tông môn 7. Diệp Phong phát hiện, bởi vì dạy được hắc giáp vệ râu quai nón, chỉ trong thời gian mười mấy giây ngắn ngủi, giá trị danh vọng tông môn đã tăng vài chục điểm. Không bao lâu, giá trị danh vọng tông môn vốn chỉ gần 300 nay đã tới 340, hơn nữa vẫn đang tăng. Đã có gần 100 hắc giáp vệ công nhận phiêu miểu phái rồi, không tệ, vẫn còn khoảng 200 người để tiếp tục tăng. Diệp Phong mừng thầm trong lòng, chỉ một hắc giáp vệ khác cũng tu luyện thiết thuẫn thuật, ngươi cũng thi triển thiết thuẫn thuật, sau đó ta sẽ chỉ dạy ngươi. Được, cảm ơn Diệp trưởng môn. Hắc giáp vệ này vui như lên trời, vội vàng làm theo. Hết chương 64. Chương 65 tác dụng thần kỳ của giá trị danh vọng 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thời gian trôi qua, nhoáng cái đã gần trưa. Diệp Phong liên tục chỉ dạy cho hơn 30 hắc giáp vệ, giúp họ luyện thiết thuẫn thuật từ nhập môn tới tiểu thành, hoặc từ tiểu thành tăng lên đại thành, khiến cho các hắc giáp vệ khác thán phục. Cộng thêm trước đó bọn họ bị Diệp Phong đánh cho tâm phục, trải qua lần này, hơn 6 phần 10 hắc giáp vệ công nhận Diệp Phong, giá trị danh vọng tông môn thuận lợi đột phá 500. Tinh, chúc mừng giá trị danh vọng phiêu miểu phái đột phá 500, mở khóa chức năng đổi giá trị danh vọng, cụ thể mời xem thông báo liên quan. Âm thanh hệ thống vang lên. Diệp Phong sửng sốt, chợt thấy trong tầm mắt xuất hiện mấy hàng chữ màu xanh. Giá trị danh vọng tông môn 507. Giá trị thừa có thể đổi 507. Theo hướng dẫn, đổi giá trị danh vọng tông môn có thể chớp mắt nắm được giai đoạn viên mãn của một pháp thuật cấp 1 50 điểm, pháp thuật nhị phẩm 100 điểm. Nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Phong hiểu có nghĩa là gì, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. Hệ thống, Hiện giờ ta có 507 giá trị danh vọng, nếu ta tiêu hết, vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ giá trị danh vọng đạt 1.000 thì cần tích lũy 1.000 giá trị danh vọng hay chỉ cần 493 điểm? Diệp Phong hỏi hệ thống. Chỉ cần 493 điểm, dứt lời, hệ thống lại im lặng. Nghe tới đây, Diệp Phong đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào, có thể yên tâm mạnh tay tiêu giá trị danh vọng tông môn rồi. Nhưng mà, pháp thuật cấp 1 cần tiêu 50 điểm giá trị danh vọng, thật ra có hơi đắt, Diệp Phong nghĩ, cố gắng cho các đệ tử luyện tới nhập môn, như vậy hắn có thể trực tiếp lĩnh ngộ được giai đoạn viên mãn. Đối với một vài pháp thuật mà tới đệ tử tông môn cũng khó lĩnh ngộ, hoặc thời gian quá gấp, lại tiêu giá trị danh vọng tông môn để lĩnh ngộ thì có lời hơn. Nghĩ thông suốt, Diệp Phong nổi hứng thú với tàng thư các của phủ thành chủ. Còn về Hắc Giáp Vệ, buổi sáng hắn đã dạy mười mấy người, trả giá rất lớn, hơn nữa giá trị danh vọng nhận được hơn phân nửa, cũng nên chạy rồi. Thế là Diệp Phong nhảy lên đài cao, nói các vị, hôm nay tới đây thôi, lần sau gặp lại. Diệp trưởng môn đừng đi, ta còn chưa xin ngài chỉ bảo nữa. Diệp trưởng môn, ta mời ngài ăn cơm. Diệp trưởng môn, ta có con gái chưa lấy chồng. Đám Hắc Giáp Vệ lưu luyến không thôi. Đến cả những Hắc Giáp Vệ cuối cùng vẫn không công nhận Diệp Phong cũng có cảm giác như vừa bỏ lỡ 100 triệu. Nhưng mà Diệp Phong làm bộ mắt điếc tai ngơ với lời của mọi người, nhảy lên phi thuyền cùng Chu Gia Tài và Tân Quảng Hiên, rời khỏi đại doanh Hắc Giáp Vệ. Diệp trưởng môn thật lợi hại, buổi trưa hôm nay, Chu Mỗ mời ngươi và Tân Quảng Hiên đạo hữu ăn cơm. Chu Gia Tài vỗ ngực nói. Ha ha, không sợ ta ăn cho ngươi phá sản hay sao? Diệp Phong nói đùa. Diệp trưởng môn cứ đùa, ta là phó thống lĩnh, bổng lộc mỗi tháng không thấp, hơn nữa nhà họ Chu chúng ta vốn cũng là thế gia thành Bạch Phù, một bữa cơm vẫn mời được. Chu Gia Tiền nghiêm trang nói. Một lát sau, ba người dừng lại trước một tòa kiến trúc 5 tầng có tên là Danh Thái Lâu, ở trong đó tìm một phòng riêng trên tầng 4, vừa ăn vừa nói chuyện. Đối với trình độ của Diệp Phong trên phương diện pháp thuật, Chu Gia Tiền và Tân Quảng Hiên đều bày tỏ bội phục, xin chỉ dạy ngay tại chỗ. Có lẽ ta là thiên tuyển chi tử, cho nên kế thừa một phần ý chí của các tiền bối, dù sao một vài pháp thuật cứ qua loa mơ hồ là đã hiểu, đúng là rất kỳ lạ. Diệp Phong thuận miệng lừa gạt cho qua. Sau khi ăn xong, ba người chuẩn bị tới tàng thư các phủ thành chủ. Nhưng vào lúc này, trên phố lại có một đám tu hành giả cưỡi mãnh hổ, lưng đeo trường đao, uy phong lẫm liệt đi qua trước cửa Danh Thái Lâu. Đúng lúc ấy Diệp Phong đứng ở trước cửa, ngẩng đầu lên, trông thấy ông cụ đẹp lão mày trắng tóc trắng đi đầu tiên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Giờ phút này, Diệp Phong rõ ràng nhìn thấy được bất ngờ và sát ý trong mắt của ông lão mày trắng, sau đó ánh mắt hai người thoáng lướt qua nhau. Đợi Diệp Phong hoàn hồn, phát hiện ông lão mày trắng đã cưỡi mãnh hổ biến mất nơi cuối phố. Đó là ai? Diệp Phong hỏi. Chu Gia Tài khẽ nhíu mày nói, đó là kiểu người hung ác, danh tính cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết người này là đại trưởng lão của một trong ba môn phái cao đẳng trong thành Bạch Phù, một thân tu vi đã bước vào luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Ngay cả Tân Quảng Hiên cũng nói, lão giả mày trắng này quả thật là kiểu người hung ác, khí tức rất mạnh, cho dù ta là đệ tử tông môn, cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Lời này vừa nói ra, Diệp Phong và Chu Gia Tài cảm thấy ngoài ý muốn. Lão giả này đã từng đánh vào cảnh giới tụ nguyên, nhưng hẳn là thất bại rồi, những kinh lạc khác và khí hải được mở rộng, hơn nữa thời gian tu luyện dài, nhất định nắm được rất nhiều pháp thuật giai đoạn viên mãn, rất mạnh. Tân Quảng Hiên giải thích nói, hơn nữa người này còn có tọa kỵ. Chu Gia Tài gật đầu, con tọa kỵ đó tên là Đại Lực Mãnh Hổ, yêu binh cao đẳng, nghe nói vì bắt sống con hổ này cho đại trưởng lão Bá Đao, mà Bá Đao phái đã tổn hại không ít. Diệp Phong sờ cằm, nói, luyện khí tầng 9 đỉnh phong thêm một con tọa kỵ mãnh hổ, quả thật rất mạnh. Diệp Phong thấy, ít nhất của là trình độ gấp 3 lần lường mật. Đi thôi, đến tàng thư các, sau đó thuận tiện thanh toán bổng lộc tháng này của Diệp trưởng môn. Chu Gia Tài nói. Cầu còn không được, Diệp Phong cười nói. Thời điểm ăn cơm trưa, Diệp Phong đã bàn bạc xong với Chu Gia Tài, mỗi tháng đến đại bản doanh Hắc Giáp Vệ dạy một ngày hoặc là nửa ngày đó thanh toán 100 linh thạch hạ phẩm. Hết chương 65. Chương 66 Vạn Thương Minh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bá Đao phái. Đại trưởng lão lưng đeo trường đao, đứng ở trước mặt trưởng môn Hắc Huyền Môn, chỉ vào bức tranh trên bàn, ánh mắt u ám nói, hôm nay dường như ta đã gặp được người ngươi nói trên phố. Nếu như Diệp Phong ở đây, sẽ phát hiện người trên bức tranh có 8 phần giống hắn, chỉ là vẽ hơi xấu. Hắn là ai? Trưởng môn Hắc Huyền Môn nắm chặt hai tay. Ta điều tra một chút, người này là trưởng môn Diệp Phong của môn phái hạ đẳng Phiêu Miểu phái, chỉ là một phàm nhân. Bá Đao đại trưởng lão nói. Không thể nào, trưởng môn Hắc Huyền Môn giận dữ vỗ mặt bàn, một người có thể phá được tứ linh đao kiếm trận, người nói với ta hắn là phàm nhân. chỉ có thể nói, người này ẩn giấu quá giỏi, hơn nữa. Diệp Phong và phủ thành chủ, Lưu Vân Tông qua lại thân cận, tạm thời không thể công khai ra tay với hắn. Bá Đao đại trưởng lão thấp giọng nói. Kế hoạch của yêu tướng đại nhân phải làm sao, trưởng môn Hắc Huyền môn hỏi. Kế hoạch có thay đổi, hơn nữa ngươi đã không thích hợp tiếp tục ở trong thành, tối nay, ta sẽ phái người đưa ngươi đi. Bá Đạo trưởng lão nói. Chân của ta thì sao, trưởng môn Hắc Huyền môn vội vàng hỏi. Bá Đạo đại trưởng lão cười mờ ám, hoảng cái gì, đợi ngươi ra khỏi thành, dĩ nhiên sẽ có người đưa cho ngươi một đôi chân có sức mạnh, đảm bảo ngươi hài lòng. Chấm chấm chấm. Tàng thư các của phủ thành chủ quá lớn. Những nơi quan trọng được xây bằng đá lớn, tổng cộng 3 tầng, nhưng ba người Diệp Phong, Chu Gia Tài, Tân Quảng Hiên chỉ có thể vào tầng 1. Ở đây có rất nhiều pháp thuật cấp 1, còn có không ít sách cổ giới thiệu trận pháp, đan dược, linh thú, nhưng mỗi quyển sách cổ được bị khóa ở ám cách trong đá lớn, tìm không tiện lắm. Ha ha ha, Chu Phó Thống lĩnh, hai vị này là ai? Một lão đầu lùn chắp hai tay sau lưng đi tới, hành vi quỷ mị, không chút tiếng động, suýt nữa dọa Diệp Phong và Tân Quảng Hiên. Vị này là các chủ tàng thư các lão Lưu, đệ nhất cao thủ cảnh giới tụ nguyên của thành Bạch Phù. Chu Gia Tài giới thiệu. Diệp Phong quan sát, lão Lưu. Đây là một lão già tinh thần hăng hái, tóc thưa thớt, nhưng hai mắt lấp lánh có thần, giống như hai ngọn đèn sáng, khiến người khác chú ý nhất là răng cửa lớn màu vàng trong miệng. Trên người lão Lưu, Diệp Phong cảm nhận được khí thức còn mạnh hơn Bá Đạo đại trưởng lão, ít nhất có thể đánh 5 con lửng mật. Lão Lưu mạnh nhỉ, có thể tương đương với ta, Diệp Phong thầm nghĩ. Chu Gia Tài chỉ Diệp Phong và Tân Quảng Hiên, giới thiệu, lão Lưu, hai vị này là Diệp Phong trưởng môn Phiêu Miểu phái và đệ tử nội môn của Lưu Vân Tông Tân Quảng Hiên. Lần này, là Diệp trưởng môn đặc biệt đến đây mượn xem pháp thuật. Muốn loại nào, lão Lưu đặt một quyển sách cổ lên mặt bàn, dở ra cho Diệp Phong xem. Diệp Phong phát hiện, trên sách cổ ghi lại tất cả tên và giới thiệu vắn tắt của pháp thuật của tàng thư các, về phần vị trí cụ thể thì không ghi chú. Sau khi tìm kiếm, Diệp Phong chọn 3 loại pháp thuật cấp 1. Vô cùng thích hợp cho đệ tử Phiêu Miểu phái trong giai đoạn hiện tại, lần lượt là Huyền Giáp Thuẫn, Thổ Độn, Nguyên Khí Đạn. Sau khi chọn xong, ghi tên vào đây là được. Lão Lưu cầm cuốn sổ ghi tên, đúng rồi, trong 1 tháng phải trả lại, nếu không căn cứ vào giá mua 100 linh thạch một cuốn. Được, đa tạ lão Lưu, Diệp Phong gật đầu. Ngay sau đó, 3 người rời khỏi tàng thư các. Trên đường, Diệp Phong tò mò hỏi, cũng là thực lực cấp tinh, Tân đạo hữu cảm thấy thành Bạch Phù và Quý Tông, nơi nào có tàng thư các đầy đủ hơn? Nhất định là Lưu Vân Tông càng đầy đủ hơn. Không đợi Tân Quảng Hiên nói, Chu Gia Tài đã trả lời thay. Tân Quảng Hiên nghĩ, gật đầu nói, quả thật là vậy. Diệp Phong nghe vậy, lập tức nảy sinh lòng tò mò dày đặc với tàng thư các của Lưu Vân Tông. Buổi chiều, Chu Gia Tài giao 100 linh thạch hạ phẩm cho Diệp Phong, sau đó lên đường về đại bản doanh Hắc Giáp Vệ. Tân Quảng Hiên và Diệp Phong đến một cửa hàng tên là Vạn Thương Minh, chuẩn bị mua sắm một vài đan dược. Hai vị khách quý cần mua gì? Một mỹ nữ chân dài uốn éo đi tới, mỉm cười nhẹ, khuôn mặt có lúm đồng tiền nhỏ. Khí đan tu vi hạ phẩm, Diệp Phong nói. Thị nữ tiếp đãi ngẩn ra. Nàng không có tu vi, nhưng mở linh nhãn, nhìn được Diệp Phong không có tu vi, vốn tưởng rằng người có tiền chi tiêu là Tân Quảng Hiên, không ngờ lại là vị phàm nhân kia mở miệng trước. Diệp trưởng môn, khí đan tu hành ăn nhiều không tốt cho tu hành, dễ tích lũy tạp chất trong cơ thể. Tân Quảng Hiên nói, đương nhiên, có thể mua khí đan luyện thể để thanh lọc tạp chất. Diệp Phong nhướng mày. Hắn nhớ lúc trước khi đưa đan dược cho chúng đệ tử ăn, Giả Vũ Lam đã từng phản bác độ tinh khiết chỉ có 9 phần 10, nhưng Mạc Oanh lại nói, tạp chất có thể tự động bài ra. Bản thân tự bài tạp chất không được sao? Diệp Phong hỏi. Tân Quảng Hiên chần chừ một lát, giải thích nói, đương nhiên là được. Nhưng nếu như trong thời gian ngắn ăn quá nhiều đan dược, trong chốc lát không bài được, thì sẽ có tạp chất tích lũy, ảnh hưởng đến căn cơ bản thân. Lúc này, thị nữ tiếp đãi cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, giọng nói dịu dàng, bản thân tạp chất có thể dùng, khí đan luyện thể, để loại trừ, một viên chỉ cần 30 khối linh thạch hạ phẩm. Ôi, mắc thế à, Diệp Phong trợn mắt. Một đôi chảo của ngạc kê thú cấp yêu binh có 2 linh thạch, cũng tức là, phải chém giết 15 con ngạc kê thú mới có thể tích đủ một viên khí đan luyện thể. Khí đan luyện thể chuyên trừ tạp chất ít đi, tốc độ tu luyện có thể tăng lên, bình cảnh tu vi cũng có thể càng dễ đột phá, giá trị thậm chí còn trên khí đan tu vi thượng phẩm, cho nên bán hơi mắc. Thị nữ tiếp đãi cười giải thích. Được rồi, mua một viên thử, Diệp Phong nói thầm. Vị khách quý này, khí đan luyện thể đều là 1 bình 5 viên, không thể bán lẻ. Thị nữ tiếp đãi nói. Cũng tức là, nếu ta muốn mua khí đan luyện thể, ít nhất cần trả 150 khối linh thạch hạ phẩm. Diệp Phong vỗ đầu, cảm thấy cách làm của Vạn Thương Minh rất lừa đảo. Hết chương 66. Chương 67 nỗi buồn của Diệp Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một viên đan dược 30 khối linh thạch, cái giá này đã rất cao, theo lý mà nói có thể bán lẻ, nhưng bọn họ cứ phải cưỡng ép bán cùng nhau, thật sự quá bá đạo. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy vật hiên các ở thành Phong Hỏa khá chân thực. Hơn nữa, qua chuyện này, Diệp Phong cũng ý thức được tu hành không hề dễ dàng. Với nhu cầu đột phá đến luyện khí tầng 9 cũng cần ít nhất 300 khối linh thạch hạ phẩm để mua khí đan luyện thể và khí đan tu vi thượng phẩm, tương đương với giết 100 con ngạc kê thú cấp yêu binh. Điều này cần hao tốn phần lớn thời gian. Hơn nữa, đây còn chưa tính các loại linh nhãn dịch, công pháp, pháp thuật, linh khí. Nếu thật sự cộng vào, để bồi dưỡng ra một vị luyện khí tầng 9, tài nguyên tu luyện cần thật sự rất nhiều, vô cùng khó khăn. Chẳng trách tu hành giả cấp cao của cảnh giới luyện khí lại ít như vậy, cảnh giới tụ nguyên càng ít hơn, ai ai cũng cần lượng lớn tài nguyên tu hành. Diệp Phong nói thầm. Lúc này, thị nữ tiếp đãi hỏi, khách quý, ngài có muốn mua khí đan luyện thể nữa không? Tân Quảng Hiên cũng nói, Diệp trưởng môn, khí đan luyện thể có thể chuẩn bị, nhưng mà dưới tình huống bình thường, sau khi đến luyện khí tầng 7 mới cần dùng, dù sao, tạp chất hồi trước tích lũy cũng ít. Nghe vậy, Diệp Phong nhíu mày. Đa số đệ tử phiêu miểu phái trong giai đoạn đều là luyện khí tầng 4, tầng 5, còn chưa cần dùng khí đan luyện thể. Vì thế, Diệp Phong nói với thị nữ tiếp đãi, tạm thời không cần khí đan luyện thể, lấy cho ta 2 bình khí đan tu vi hạ phẩm. Nếu như không phải vị đệ tử tông môn Tân Quảng Hiên này ở bên chỉ dẫn, sợ là nhất thời hắn đã bốc đồng mua khí đan luyện thể. Được thôi, xin khách quý đợi chút. Thị nữ tiếp đãi xoay người rời đi, từ trong ngăn tủ tinh xảo chạm khắc hoa lấy ra 2 bình ngọc, lần lượt đựng 10 viên khí đan tu vi hạ phẩm, tổng cộng là 100 linh thạch hạ phẩm. Diệp Phong trả tiền, mang theo khuôn mặt ảo não cùng Tân Quảng Hiên ra khỏi Vạn Thương Minh. Diệp trưởng môn, có phải cảm thấy kiếm tiền khó tiêu tiền dễ không? Tân Quảng Hiên cười thẳng thắn. Đúng vậy. Diệp Phong gật đầu nói, cảm thấy lời này rất quen tai, giống như mấy lời Mạc Oanh từng lời. Kiếm được linh thạch quả thật rất khó, một cách nhanh nhất là chém giết yêu thú, bán tài nguyên với giá thấp. Nhưng mà, phương pháp này nhanh thì nhanh, nhưng cũng đi kèm với nguy hiểm cực lớn. Tân Quảng Hiên vừa đi vừa nói. Diệp Phong nói, xem tình hình thì ngươi cũng hay làm vậy. Tân Quảng Hiên cười, đó là dĩ nhiên, bọn ta thân là đệ tử tông môn, bình thường đều thường ra ngoài rèn luyện, sẽ chém giết với các loại yêu quái, nhưng mà, thương vong cũng rất lớn. Nói đến đây, Tân Quảng Hiên sắn ống tay áo lên, lộ ra 3 vết cào nhìn thấy mà rợn người trên cánh tay. Những thứ này chỉ là vấn đề nhỏ, so với việc những đạo hữu ngã xuống kia, ta xem như là may mắn rồi. Tân Quảng Hiên thả ống tay áo xuống, thở dài. Với việc này, Diệp Phong tỏ ý thấu hiểu. Đừng thấy phiêu miểu phái bây giờ có thể nổi sóng nổi gió, nhưng đó là vì hắn có sự giúp đỡ của hệ thống, một thân sức mạnh mạnh mẽ, có thể so với yêu quái nửa hóa hình, mới có thể đưa đệ tử đi chém yêu, tích lũy tài nguyên tu hành. Đổi thành những môn phái khác, gặp phải một con lửng mật thì toàn tông bị diệt rồi, càng khỏi nói đến chuyện tu hành. Hai người tiếp tục đi trên đường. Đột nhiên Diệp Phong có cảm giác nguy hiểm ập đến. Cẩn thận, Tân Quảng Hiên cũng cảm nhận được nguy hiểm, hai tay bấm quyết, ngưng tụ ra một mảng mây màu trước mặt. Uinh uinh. Một mũi tên đen bay đến từ xa, nhưng nơi đi qua, ngay cả người ở bên đường cũng bị cơn lốc thổi bay, có thể thấy uy lực to lớn. Tân Quảng Hiên mạnh mẽ đẩy mây màu ngưng tụ của mình ra, hóa thành một bức màn bảo vệ chắn mũi tên phía trước. Một tiếng, răng rắc, vang lên. Mây màu bảo vệ bị phá vỡ, uy lực của mũi tên giảm xuống một nửa, tiếp tục bắn tới, bị Diệp Phong lấy tay bắt lấy, khoảng cách dừng lại chỉ cách đầu Tân Quảng Hiên nửa tấc. Nguy hiểm thật. Tân Quảng Hiên đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải Diệp Phong ra tay, có lẽ hắn ta đã hấp hối ở đây rồi. Có người muốn ám sát ngươi, Diệp Phong khó hiểu. Ta cũng không rõ lắm. Tân Quảng Hiên lắc đầu. Vèo. Ngay lúc này, mũi tên thứ hai lại tập kích. Mục tiêu lần này không phải Tân Quảng Hiên, mà là Diệp Phong. Ám sát trên phố, thật là to gan. Ánh mắt Diệp Phong lạnh đi, cầm mũi tên trong tay ném về, lấy mũi tên đánh mũi tên, đinh, lại quay về đường cũ, răng rắc, vang lên, đâm trúng người đánh lén. Đuổi theo. Diệp Phong lập tức dẫn đầu, Tân Quảng Hiên nhanh chóng theo sau, người đi đường xung quanh sớm đã bị dọa té ngã trên đất, hoảng sợ run rẩy. Cách hơn 100 mét, Diệp Phong và Tân Quảng Hiên nhìn thấy thứ kỳ lạ bị một mũi tên ghim trên đất, lâm vào trầm lặng. Đây là một khôi lỗi, ngoại hình giống như một con trâu con, nhưng có thể bắn ra mũi tên đáng sợ như vậy từ trong miệng, tổng cộng 3 mũi, mỗi mũi đều có thể giết chết luyện khí tầng 9. Nhưng mà, Nó còn chưa kịp bắn ra mũi tên thứ ba đã bị mũi tên bị Diệp Phong thay đổi phương hướng ghim xuống đất, phá hư tại chỗ. Đây là khôi lỗi cao cấp do Bách Khí Tông rèn ra, khởi động bằng một khối linh thạch trung phẩm, dưới cảnh giới tụ nguyên ít ai đỡ được. Tân Quảng Hiên thấp giọng nói. Bách Khí Tông muốn ám sát chúng ta, Diệp Phong trừng mắt. Hẳn là không phải, chủ doanh Bách Khí Tông rèn nhiều linh khí, sau đó bán ra ngoài, không tham gia phân tranh của các đại tông môn, đây hẳn là người nham hiểm nào đó mua để ám sát chúng ta. Tân Quảng Hiên nói. Lẽ nào là ông ta? Diệp Phong lập tức nhớ đến đại trưởng lão Bá Đao phái đi ngang qua hôm qua. Hắn cũng cảm thấy bản thân mình không thể nào vô duyên vô cớ bị Bách Khí Tông ám sát, cho nên, hơn nửa là đại trưởng lão Bá Đao phái động tay. Nhưng mà, Diệp trưởng môn cũng mạnh thật nha, một chiêu đã làm hư khôi lỗi này, phải biết là, loại khôi lỗi linh khí này ít nhất có thể bán được 300 khối linh thạch hạ phẩm, phòng ngự cũng khiến người ta kinh ngạc. Tân Quảng Hiên nói. Khôi lỗi đáng giá 300 linh thạch. Hết chương 67. Chương 68 Đại điện nghị sự phủ thành chủ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong trừng mắt, cảm thấy hơi đáng tiếc, không biết sửa lại có còn dùng được không, nhưng mà người sau màn cũng thật không tiếc, còn dùng thứ này để ám sát chúng ta. Tân Quảng Hiên đoán, người sau màn hẳn là cho rằng con rối này có thể bắn chết chúng ta, chỉ là, bọn họ đánh giá thấp thực lực của Diệp trưởng môn rồi. Diệp Phong thu con rối vào không gian hệ thống nói, bất kể phải hay không, bây giờ cũng cũng lời cho ta rồi. Diệp trưởng môn, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngài rồi. Lúc này, xa xa vang lên giọng nói quen thuộc. Diệp Phong nhìn theo tiếng, chỉ thấy Chu Gia Tiền đầu chọc hai chân cách đất ba thước, bay tới với tốc độ 1s10m. U phi hành trên không. Diệp Phong kinh ngạc. Tân Quảng Hiên thấp giọng giải thích, đây là một môn pháp thuật cấp 1 tên là khinh thân thuật, không phải phi hành trên không. Pháp thuật hả? Trước mắt Diệp Phong sáng lên, rất muốn tìm sách cổ ghi chép về môn pháp thuật này, sau đó mang về cho đệ tử Phiêu Miểu phái tu luyện. Bay lên trời. Đây luôn là ước mơ của Diệp Phong. Mặc dù hiện tại hắn không thể phi hành, nhưng khi gặp phải một phép thuật có thể khiến đệ tử phi hành trên không, ý nghĩ đầu tiên tất nhiên là lấy nó về và dạy cho các đệ tử tu luyện. Phép thuật này có thể làm cho cơ thể nhẹ hơn, sau đó dựa vào linh khí của chính mình để phản lực lên mặt đất là có thể phi hành trên không, hơn nữa tiêu hao ít linh khí hơn so với ngự kiếm phi hành, chỉ có khuyết điểm là tốc độ chậm. Tân Quảng Hiên có thể thấy được Diệp Phong rất có hứng thú với khinh thân thuật, vậy nên mới thấp giọng giải thích. Lúc này, Chu Gia Tiền đã đáp xuống đất. Chắp tay chào Diệp Phong và Tân Quảng Hiên nói đại hội trảm yêu 3 năm một lần của thành Bạch Phù chúng ta sắp bắt đầu, xin hai vị mau chóng tới điện nghị sự phủ thành chủ đi. Nhanh như vậy, Diệp Phong kinh ngạc. Ta cũng là mới vừa nhận được tin tức là lập tức thông báo cho trưởng môn các phái, hai vị, ta tiếp tục thông báo cho những người khác, cáo từ. Sau khi nói xong, Chu Gia Tiền thi triển khinh thân thuật và bay đến những nơi khác, để lại Diệp Phong và Tân Quảng Hiên đứng tại đây. Chấm chấm chấm. Đúng lúc này. Trong một cái sân rất vắng vẻ, đại trưởng lão của Bá Đao phái tức giận đập bàn. Chết tiệt, tên họ Diệp này thật đáng sợ, ngay cả con rối cao đẳng cũng bị tổn hại. Nếu để tiểu lang tướng biết thì ta ít nhất phải bị lột ra 3 lớp da. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão của Bá Đao phái không khỏi rùng mình. Tiến Ngưu khôi lỗi là do tiểu lang tướng mua, tạm thời đặt nó ở đây, coi như để dùng lúc khẩn cấp. Ban đầu, đại trưởng lão của Bá Đao phái chỉ muốn ám sát Tạ Quảng Hiên và Diệp Phong, gây ra sự hoảng loạn. Đồng thời đưa tới lửa giận của Lưu Vân Tông, khiến cho phủ thành chủ của thành Bạch Phù phải gánh chịu hết tất cả áp lực. Như vậy thứ nhất là đại trưởng lão của Bá Đao phái mới có thể nhân cơ hội làm nên chuyện. Cho dù là ám sát thất bại, Tiến Ngưu khôi lỗi vẫn có thể dễ dàng trốn thoát. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phong lại mạnh mẽ như vậy, có thể xoay chuyển phương hướng của mũi tên, trực tiếp tiêu diệt Tiến Ngưu khôi lỗi, cũng không có cơ hội né tránh. Đại hội trảm yêu sắp bắt đầu. Diệp Phong nhất định sẽ cách xa thành Bạch Phù, đến lúc đó, ha ha ha. Đại trưởng lão của Bá Đao phái nhìn ra ngoài cửa, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến hóa. Chấm chấm chấm. Diệp Phong và Tân Quảng Hiên đã đến trước cổng của phủ thành chủ. Một vị tiểu đội trưởng của Hắc Giáp vệ có tu vi luyện khí tầng 7 bước tới và kính cẩn nói với hai người họ. Diệp trưởng môn, Tân đạo hữu, mời đi theo ta. Diệp Phong nhận ra tên Hắc Giáp vệ này. Sáng nay, người này là một trong những vị diễn viên đó, mặc dù hắn ta diễn xuất khá khoa trương nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn rất tốt. Làm phiền, Diệp Phong cười với người này. Sau một lúc, cả hai được Hắc Giáp vệ đưa đến một tòa nhà to lớn, xếp ngồi ở hàng thứ nhất. Lúc này, có rất nhiều tu hành giả ngồi ở các ghế khác, ít nhất đều là tu hành giả thâm niên có tu vi luyện khí tầng 7, trưởng môn của các môn phái hạ đẳng, cộng lại lên đến mấy chục người. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong không có chút tu vi nào lại ngồi ở hàng thứ nhất, rất nhiều trưởng môn đều kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm gì. Theo thời gian, ngày càng nhiều người đến đại điện nghị sự. Khi nhìn thấy Diệp Phong ngồi ở hàng đầu tiên, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc giống nhau, nhưng bọn họ không dám nói gì thêm khi nghĩ rằng vị trí đó là do hát giáp vệ của phủ thành chủ sắp xếp, bọn họ cũng không dám lắm lời. Ở trong đám người, Diệp Phong còn thấy người đứng đầu Long Gia Long Trấn Xuyên, người đứng đầu Giả Gia Giả Lập An Lão Gia, Chu Lão Gia tử của Chu Gia. Thì ra thế gia ở thành Bạch Phù cũng được coi là một loại thế lực. Diệp Phong thầm nói. Thùng thùng thùng. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Mọi người lập tức đứng dậy, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy Phó Thành Chủ và Tam Trưởng Lão của Lưu Vân Tông đi tới, phía sau là ba vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường giả tụ nguyên cảnh. Diệp Phong đoán rằng ba người này hẳn là trưởng môn của ba đại môn phái cao đẳng ở thành Bạch Phù. Năm vị tụ nguyên cảnh ngồi ở trên đài cao. Phó Thành Chủ liếc mắt nhìn khán giả, thấy đã tới gần hết nên vẫy tay gọi mọi người vào chỗ ngồi, một giọng nói khàn khàn truyền ra. Hôm nay ta mời chư vị tới đây chính là vì tổ chức đại hội trảm yêu ba năm một lần, cũng giống như lần trước, lần này Tam Trưởng Lão của Lưu Vân Tông sẽ chủ trì đại hội. Tam Trưởng Lão của Lưu Vân Tông đứng lên và nói. Ta là Lục Sơn Nhạc Tam Trưởng Lão của Lưu Vân Tông, chắc hẳn các vị đang ngồi đây cũng nhận ra ta, nên ta cũng sẽ không nhiều lời nữa. Đại hội trảm yêu lần này đúng lúc trùng với đại hội 10 năm một lần của thành quận Vương. Vì vậy, phủ thành chủ sẽ đề cử môn phái hoặc thế gia có biểu hiện tốt nhất tới thành quận Vương tham gia thịnh hội. Ngoài ra, những quy tắc khác không hề thay đổi. Bắt đầu từ ngày mai, hoạt động chém giết yêu quái có kỳ hạn một tháng sẽ tiến hành, căn cứ vào số lượng và phẩm cấp yêu quái bị chém chết để quy đổi điểm tích lũy, thế lực xếp hạng một sẽ có thể lấy được đề cử. Ngoài ra, bổn trưởng lão và phó thành chủ cũng sẽ tưởng thưởng cho ba người đứng đầu, bao gồm ngưng nguyên đan hạ phẩm không giới hạn, pháp thuật nhị phẩm, các loại linh khí hạ phẩm, số lượng cụ thể tùy tình huống mà định. Hết chương 68. Chương 69 Đại hội trảm yêu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe đến đây, tất cả mọi người có mặt đều rất phấn khích. Mặc dù từ trước tới nay, đại hội trảm yêu về cơ bản đều là do ba đại môn phái cao đẳng chiếm lĩnh ba vị trí đầu, nhưng cũng không phải là không có trường hợp môn phái trung đẳng vượt lên trước. Về phần thưởng, các trưởng môn quyết định, ngay sau khi trở về sẽ chuẩn bị, ngày mai lập tức dẫn đệ tử ra ngoài giết yêu quái. Ngoài ra, bổn thành chủ nghiêm túc tuyên bố, hoạt động giết yêu quái chỉ nhằm vào những thứ yêu hại người. Nếu gặp phải một số ít linh thú thường xuyên trợ giúp lê dân bách tính, ai dám động thủ, vậy thì đừng trách phủ thành chủ nghiêm trị không tha. Phó thành chủ sử dụng lực tu vi của mình phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, ngay cả trưởng môn của ba đại môn phái cao đẳng cũng thay đổi vẻ mặt. Sau đó, tam trưởng lão của Lưu Vân Tông Lục Sơn Nhạc dặn dò mười mấy điều quy định. Lúc này, mọi người mới tản đi. Diệp trưởng môn, xin hãy dừng bước. Phó thành chủ ngăn Diệp Phong lại. Phó thành chủ còn có gì giao phó, Diệp Phong hỏi. Phó thành chủ chỉ vào trưởng môn của ba đại môn phái cao đẳng và giới thiệu, ba vị này theo thứ tự là trưởng môn của Bá Đao phái, Phi Vũ môn, Nghề Thường cung, Diệp trưởng môn có gì có thể thỉnh giáo họ. Xin chào ba vị trưởng môn. Diệp Phong chào hỏi ba vị đại trưởng môn. Trưởng môn của Bá Đao phái là một người đàn ông trung niên, cao 2,3 mét, tóc dài buông xõa, chỉ mặc một chiếc quần ống rộng, lộ ra cơ bắp cường tráng vô song, giống như một titan biết đi, đeo trên người một cây thước dài 2 mét, nhìn rất đáng sợ. Trưởng môn của Phi Vũ môn là một lão giả hay cười, mặc áo choàng trắng, trông tương đối dễ gần. Về phần cung chủ của Nghê Thường cung, đó là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt như hoa đào, có chút diêm dúa lòe loẹt, khi nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi liếm môi. Diệp trưởng môn thật là tuấn tú, khi nào rảnh có thể đến Nghê Thường cung ở phía thành Tây tìm ta, chúng ta cùng nhau bàn bạc con đường tu luyện sau này. Nói xong, cung chủ của Nghê Thường cung chớp chớp mắt. Diệp Phong há miệng, không biết nên nói cái gì. Giờ phút này, hắn cảm thấy cung chủ của Nghê Thường cung là nguy hiểm nhất trong ba vị đại trưởng môn. Vì vậy, Diệp Phong qua loa đáp lại, rồi từ biệt phó thành chủ và tam trưởng lão, cùng Tân Quảng Hiên rời khỏi đại điện. Ánh mắt Diệp trưởng môn nhìn ta có chút không đúng lắm. Trưởng môn Bá Đao phái khoanh tay, trầm giọng nói. Có lẽ là hắn cảm thấy dáng vẻ của ngươi giống như một con khỉ lớn sống trong đồi núi, cho nên bị giật mình. Cung chủ của Nghê Thường cung cười duyên nói. Hồ môn loạn ngữ. Trưởng môn Bá Đao phái dậm chân trên mặt đất, cả đại sảnh run lên 3 cái, nhưng cung chủ của Nghê Thường cung đã phất nhẹ tay áo rồi bay về phía cửa. Người phụ nữ này, chẳng lẽ nàng ta vừa ý Diệp trưởng môn, muốn thu hắn làm đạo lữ song tu thứ 39 à? Trưởng môn Phi Vũ Môn hơi híp mắt, nghe giọng nói có vẻ tương đối trẻ tuổi. Nàng ta không dám làm bậy đâu. Phó thành chủ nói xong, vẫy vẫy tay, tỏ ý có thể ra về, rồi đi tới hậu viện. Đi. Trưởng môn Bá Đao phái bước ra khỏi đại điện nghị sự với thanh kiếm nặng hai thước trên lưng, mỗi bước đi đều khiến người ta cảm thấy kinh thiên động địa. Trưởng môn Phi Vũ Môn mỉm cười, chắp tay cúi chào tam trưởng lão Lưu Vân Tông Lục Sơn Nhạc, rồi cũng rời khỏi đại điện nghị sự ở phủ thành chủ. Chấm chấm chấm. Bên ngoài phủ thành chủ, Diệp Phong nhảy lên phi thuyền của Tân Quảng Hiên định rời đi, nhưng lại phát hiện sau lưng có một luồng gió thơm thổi qua, trong lòng chợt cảm thấy rợn cả người. Diệp trưởng môn, còn chưa tới giờ ăn tối, cứ đi như vậy sao? Cung chủ của Nghê Thường Cung xuất hiện trên phi thuyền, đôi mắt như hai vực thẳm nhìn Diệp Phong. Nghê Thường Cung chủ, có chuyện gì không? Diệp Phong hỏi, trong lòng cảm thấy có chút bất an, nữ nhân này vừa gặp đã dính sát vào người ta, nói nàng ta không có mục đích khác, đánh chết hắn cũng không tin. Tân Quảng Hiên tiến lên trước một bước, Nghê Thường Cung chủ, Diệp trưởng môn thật ra là ân nhân cứu mạng của tam trưởng lão chúng ta, ngươi chớ nên làm loạn. Dù biết mình chẳng là gì trước mặt của cường giả tổ nguyên cảnh như cung chủ Nghê Thường Cung, nhưng Tân Quảng Hiên hiện giờ lại chắn trước người của Diệp Phong. Xem ra hai vị đạo hữu đã hiểu lầm gì đó, bổn cung chủ tới là có thành ý muốn hợp tác. Cung chủ của Nghê Thường Cung đặt một chiếc lệnh bài có khắc chữ Nghê Thường bằng ngọc vào vạt áo của Diệp Phong, rồi tiếp tục nói. Ta đã nghe nói Diệp trưởng môn là đại sư pháp thuật từ lâu, chờ khi nào ngươi có thời gian rảnh, hãy tới Nghê Thường Cung ở thành Tây dạy mấy đệ tử không ra hồn của ta một phen. Đúng rồi, Nghê Thường Cung chúng ta có hơn 300 đệ tử, tất cả đều là những thiếu nữ xinh đẹp đó nha. Sau khi cung chủ Nghê Thường Cung cười quyến rũ với Diệp Phong, nàng ta bèn lướt nhẹ đi như một chú chim, phiêu đãng theo chiều gió. Dạy dỗ đồ đệ có quỷ mới tin ngươi. Diệp Phong than thở trong lòng, cầm ngọc bài lên, định ném đi, nhưng nghĩ lại vẫn thu vào không gian của hệ thống. Vèo. Chiếc phi thuyền lướt qua bầu trời và đưa Diệp Phong trở lại Phiêu Miểu phái. Vào ban đêm, Diệp Phong triệu tập tất cả đệ tử nói bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành đại hội trảm yêu trong thời hạn một tháng, chúng ta phải tới vùng khác để xử lý yêu quái làm loạn. Long Thiên Tinh nhất thời hưng phấn thật tốt quá, cuối cùng ta không phải tiếp tục ở trong tông môn nữa rồi. Giả Vũ Lam đảo mắt với Long Thiên Tinh và nói, đại hội trảm yêu thật ra rất nguy hiểm, giống như việc lần trước chúng ta gặp phải ở gần núi rừng Thôn Lâm vậy, có thể chạm mặt vô số yêu thú vây công. Nhưng mà chúng ta có trưởng môn mà, Long Thiên Tinh nói. Diệp Phong gõ vào trán Long Thiên Tinh rồi nói, các ngươi không thể chuyện gì cũng dựa vào ta, như vậy dễ tạo ra sự lệ thuộc. Lần đại hội trảm yêu này, ta sẽ đích thân áp trận, nhưng khi bắt đầu nhất định các ngươi phải xông lên trước, mọi người phải luyện tập thật tốt đấy. Hết chương 69. Chương 70 nền tảng của đệ tử rất quan trọng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lực phòng ngự của ta cao, để ta đứng phía trước đi. Thạch Lỗi nâng Huyền Quy Thuẫn lên, vẻ mặt thành thật nói. Ta và Thu Cúc chỉ biết mỗi, Phược Linh Sách tạm thời chỉ có thể giúp mọi người quấn lấy tứ chi yêu thú thôi. Hạ Hà nói. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vũ nói trưởng môn, chúng ta còn chưa bắt đầu tu luyện pháp thuật đâu. Đừng lo. Diệp Phong lấy ra ba quyển cổ tịch pháp thuật cấp 1 có tên là Huyền Giáp Thuẫn, Thổ Độn, Nguyên Khí Đạn, mượn được từ tàng thư của phủ thành chủ ra rồi nói. Thạch Lỗi tu luyện, Huyền Giáp Thuẫn, pháp thuật này có thể kết hợp với Huyền Quy Thuẫn, có thể tối đa hóa lực phòng ngự. Độn thổ thuộc về loại hình thân pháp, mỗi người đều phải học. Tôn chỉ của Phiêu Miểu phái chúng ta là đánh thắng được thì đánh, không đánh được lập tức chạy trốn. Đúng rồi, một môn pháp thuật cuối cùng là Nguyên Khí Đạn, thuộc về pháp thuật tấn công tầm xa, có thể học đều phải học. Nói xong, Diệp Phong lấy ra hai bình khí đan hạ phẩm mà hôm nay mua được, rồi nói trước khi tu luyện pháp thuật, mỗi người lấy trước hai viên khí đan hạ phẩm, tăng tu vi lên. Mạc Oanh ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phong, trưởng môn. Những đan dược này đều có tạp chất, trong thời gian ngắn không thích hợp hấp thu quá nhiều, nếu không thì không thể đưa hết tạp chất ra ngoài được. Đừng hoảng sợ, đến lúc đó, ta sẽ dùng khí đan luyện thể để giúp các ngươi lọc sạch tạp chất, mỗi người một viên, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Diệp Phong xua tay nói. Trong không gian hệ thống vẫn còn có đến 1-2 ngàn khối linh thạch và linh khí có giá trị, một khi bán đi toàn bộ là đủ linh thạch mua khí đan luyện thể. Lời nói của Diệp Phong khiến Mạc Oanh sững sờ. Mỗi người một viên khí đan luyện thể. Cái này ít nhất phải tốn 300 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng nàng lại nghĩ đến Diệp Phong đang cầm linh khí của đám sơn tặc ở Tà Quang trại, dường như cũng không thiếu linh thạch, nên cũng không nói gì. Thời gian sau, các đệ tử bắt đầu luyện hóa đan dược, tu vi nhanh chóng tăng lên, nhưng cũng tích lũy một số ít tạp chất trong người, phải uống khí đan luyện thể mới có thể diệt trừ tạp chất, thuận tiện đả thông nền móng. Một tiếng sau, các đệ tử kết thúc tu hành. Diệp Phong mở ra bảng hệ thống, nhìn thấy cơ sở tu luyện của đệ tử ở giai đoạn hiện tại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đệ tử tông môn 1010 Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ. Hiệu quả của khí đan hạ phẩm kém nhiều như vậy sao? Diệp Phong thầm nói, có chút thất vọng. Mặc dù lần tăng lên này đã giúp hắn đạt tới lục bình chi lực, nhưng rõ là thấp hơn so với dự tính của hắn. Đinh, kiểm tra căn cơ của đệ tử tông môn không bền vững, mời trưởng môn lọc sạch tạp chất cho các đệ tử, bảo đảm gốc rễ tu hành vững chắc. Diệp Phong trong lòng rét lạnh nghĩ, xem ra không thể tùy tiện ăn nhiều khí đan, qua mấy ngày nữa là đúng ước hẹn 7 ngày, đến lúc đó lại đi tới vật hiên các đổi trác hồn thể thụ yêu, nhân tiện bán linh khí đi, đổi thành khí đan luyện thể. Đệ tử tông môn là gốc rễ. Qua những gì xảy ra đêm nay, Diệp Phong đã nhận ra sai lầm của mình và cũng hiểu được tầm quan trọng của khí đan luyện thể. Trưởng môn, ta phát hiện căn cơ của ta có chút hư không, không thể uống khí đan nữa, nếu không sau này tạp chất càng ngày càng nhiều, nút thắt cổ trai sẽ trở nên rất khó khăn. Giả Vũ Lam nói. Ta cũng cảm thấy vậy, Hoắc Vân Kiệt cũng nói. Diệp Phong có chút tự trách nói là ta qua loa, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ đưa khí đan luyện thể cho các ngươi luyện hóa, tôi luyện tạp chất trong cơ thể, bảo đảm căn cơ ổn định. May mắn thay, đây chẳng qua là một vấn đề nhỏ, chỉ cần tạm thời không uống khí đan nữa thì căn cơ sẽ không hư thực. Qua mấy ngày nữa, khi mua được khí đan luyện thể, ta cho các đệ tử ăn vào, nhất định có thể củng cố hoàn toàn căn cơ. Xem ra sau này nhất định phải luôn chuẩn bị khí đan luyện thể. Diệp Phong thầm cảnh cáo bản thân. Các vị, tu luyện pháp thuật trước đi. Diệp Phong mở ba quyển cổ tịch pháp thuật, Huyền Giáp Thuẫn, Thổ Độn, Nguyên Khí Đạn ra. Để không lãng phí thời gian, Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi chọn khắc kim. Ninh, tiêu hao 150 điểm giá trị danh vọng, chúc mừng trưởng môn lĩnh ngộ pháp thuật, Huyền Giáp Thuẫn, Thổ Đột, Nguyên Khí Đạn, tới giai đoạn viên mãn còn thừa lại điểm giá trị danh vọng có thể đổi là 357 điểm. Hệ thống nhắc nhở. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện một luồng ký ức tràn vào, khiến hắn lạnh cả người, lập tức nắm giữ ba pháp thuật này. Trưởng môn sư thúc, ba pháp thuật này đều rất xa lạ với bọn ta. Chúng ta phải luyện đến nhập môn thì ngài mới đích thân chỉ điểm hay sao? Lý Kiều Kiều nói. Lần này không có nhiều thời gian, cũng không cần. Diệp Phong khoát tay, đại hội trảm yêu đã chính thức bắt đầu, phải tiết kiệm thời gian. Diệp Phong nói xong, bèn đích thân ra mặt chỉ dạy. Trong thời gian sau đó, hầu hết các đệ tử đều luyện tập ba pháp thuật, Huyền Giáp Thuẫn, Thổ Đột, Nguyên Khí Đạn. Trong lúc tu luyện, vào thời gian rảnh, Diệp Phong nhân tiện chỉ dạy Giả Vũ Lam, giúp nàng đột phá, Lạc Anh Tân Phân, từ đại thành đỉnh phong tới viên mãn. Sau đó, Diệp Phong chỉ dạy cho Hạ Hà và Thu Cúc, giúp các nàng luyện pháp thuật cấp 1, Phược Linh Sách ra chút thành quả. Các đệ tử còn lại, ngoại trừ Thổ Độn và Nguyên Khí Đạn, bắt buộc phải tu luyện ra, còn lại chỉ cần tu tập 1-2 pháp thuật phụ trợ là được. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Các đệ tử của Phiêu Miểu Phái đã luyện Thổ Độn và Nguyên Khí Đạn ra chút thành tựu, thực lực tăng mạnh. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người ăn sáng xong liền tập trung trước cửa Phiêu Miểu Phái. Diệp Phong vẫy vẫy tay nói. Lửng Mật giữ nhà, những người khác theo ta. Lửng Mật nghe thấy mình phải trông coi nhà, nó có chút không vui. Toàn bộ Phiêu Miểu Phái, trừ ta ra, ngươi là người có thực lực mạnh nhất, cho nên phải ở lại giữ nhà, đây là trách nhiệm nặng nề. Làm xong, sau này khi đánh nhau ta sẽ gọi ngươi trước. Diệp Phong đứng trên bãi cỏ, nở nụ cười nham hiểm. Hết chương 70. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 71 Thành Ngũ Thải. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lường Mật ngây thơ và ngờ nghịch nên tin là thật. Đứng dậy, dùng móng vuốt vỗ ngực, như muốn nói rằng rất tốt, khi đánh nhau nhất định phải gọi cho ta. Lên đường. Diệp Phong ra lệnh rồi nhảy lên lưng Thiết Sát Long Ưng. Thạch Lỗi khởi động linh khí hạ phẩm Huyền Quy Thuẫn, khiến cho chiều dài và chiều rộng nở ra tới 2 thước, Thiết Sát Long Ưng dùng móng nhọn cắp 2 bên, ở giữa đúng lúc có thể để cho mấy người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Âu Dương Phong ngồi lên. Mạc Oanh điều khiển Nghênh Phong phi kiếm, phía sau là Lý Kiều Kiều ôm hồ ly trắng. Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Vũ. Một nhóm 11 người, lấy tốc độ 15 thước một giây bay khỏi đỉnh Phiêu Miểu Phong, đi theo hướng đông nam, tới thành Ngũ Thải. Thành Ngũ Thải nằm cách thành Bạch Phù 50 dặm về phía đông nam, có quy mô tương tự như thành Phong Hỏa, chỉ cách Phiêu Miểu Phong hơn 30 dặm và chỉ mất chưa đầy nửa giờ để đến nơi. Ở trên không trung gần 1.000 thước, chúng đệ tử nhận thấy tầm nhìn của mình rất rộng và họ rất phấn khích. Cuối cùng, ta lại có thể ra ngoài giết yêu quái rồi. Long Thiên Tinh nắm chặt tay, kích động nói. Này, các ngươi nhìn xem, người của thôn Lâm dường như đang di chuyển đến chân Phiêu Miểu Phong. Giả Vũ Lam chỉ xuống mặt đất, nói với mọi người. Dường như là vậy. Diệp Phong cúi đầu, phát hiện chỉ trong vài ngày, toàn bộ người dân thôn Lâm đã thực sự di rời tập thể, tái định cư bên con sông cách chân Phiêu Miểu Phong mấy trăm thước. Diệp Phong không quá quan tâm chuyện này. Cả nhóm duy trì tốc độ, không mất nhiều thời gian để đến bên ngoài thành Ngũ Thải cách đó hàng chục dặm, đáp xuống mặt đất. Trưởng môn, tại sao chúng ta lại phải tới thành Ngũ Thải vậy? Giả Vũ Lam không hiểu hỏi. Diệp Phong nhảy xuống khỏi lưng của Thiết Sát Long Ưng giải thích. Thành Ngũ Thải là một tòa thành nhỏ với dân số hơn mấy trăm ngàn người. Về phía tây nam là Nam Lộc Sơn mạch kéo dài hàng trăm dặm, còn phía đông bắc là Phù Vân U Sâm có chu vi hơn 100 dặm. Nơi này sản vật phong phú, có mấy nơi là trung tâm linh khoáng đang được khai thác, nhưng kèm theo đó là rất nhiều yêu thú, đương nhiên là nơi tốt để giết yêu thú rồi. Long Thiên Tinh bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Đi thôi, chúng ta vào thành nhìn một chút. Diệp Phong lấy ra đại ấn trưởng môn, hai tay nâng đỡ, đi về phía trước. Những người đi đường trong thành Ngũ Thải thấy đại ấn của trưởng môn không kiềm được mà lộ ra vẻ tôn kính. Ký hiệu trên đại ấn là của môn phái Hạ Đẳng ư? Đừng có ngớ ngẩn, người đã từng thấy môn phái Hạ Đẳng nào có hơn chục người là luyện khí tầng 7, cấp 8 chưa? Bọn họ nhất định là quên thăng cấp làm môn phái trung đẳng rồi. Đối với hầu hết mọi người, đừng nói đến các môn phái trung đẳng cao đẳng, ngay cả môn phái Hạ Đẳng yếu nhất cũng không phải nơi họ dám chọc vào. Ngươi nhìn những người này đi. Nam tử phú quý như ngọc, nữ nhân sắc đẹp vô song, sau lưng có thú cưỡi bay lượn, không hổ là đệ tử của môn phái. Đừng tâng bốc nữa, chuyển gạch nhanh lên. Những người qua đường xung quanh chỉ trỏ trỏ vào đoàn người của Diệp Phong. Khổ, các vị, nghe ta nói đây. Diệp Phong vừa đi vào thành vừa hắng giọng nói, ta là trưởng môn Phiêu Miểu phái, ta dẫn đệ tử trong môn phái đi giết yêu quái. Có ai biết gần đây có yêu quái nào đang làm loạn không? Diệp Phong nói xong, bèn lấy ra 100 đồng tiền lắc trong không khí, thu hút ánh mắt hưng phấn của mọi người. Ta biết, một cái giếng cổ ở phía thành nam sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết vào ban đêm. Nhiều người đi xuống nhưng không bao giờ trở lại, cũng không biết là con yêu quái nào đang lẩn trốn dưới đáy giếng nữa. Đúng đúng đúng, thật là đáng sợ. Diệp Phong nghe tin, để lại 100 đồng tiền cho những người đó rồi hùng hổ dẫn các đệ tử đi về phía thành nam. Đây là một đại trạch viện bỏ hoang, diện tích hơn 10 mẫu, đã được cải tạo thành vườn cây ăn trái. Cái giếng cổ đó nằm ở trung tâm của vườn cây ăn quả. Giả Vũ Lam nhìn xung quanh thật hoang vắng, than thở, nơi này có yêu quái à? Long Thiên Tinh mở mắt lam linh ra, phát hiện từ giếng cổ nổi lên rất nhiều yêu khí, không khỏi kinh ngạc nói, khí tức bên trong rất mạnh, ta suy đoán dưới giếng có lẽ là yêu binh cấp trung đẳng. Các ngươi ở lại đây, ta và Thiên Tinh, Vân Kiệt sẽ cùng nhau xuống dưới. Diệp Phong đi tới giếng cổ, phát hiện đáy giếng đã cạn từ lâu nên là người đầu tiên nhảy vào. Long Thiên Tinh và Hoắc Vân Kiệt vội vàng thi triển thiết thuẫn thuật và nhảy vào đó. Đáy giếng cổ rất lớn, có một hang động khô ráo cao bằng một người, dẫn đến những nơi khác, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể trong động. Con yêu quái này hại không ít người, ta không thể bỏ qua được. Diệp Phong đi vào trong sơn động. Gầm. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên từ trong sơn động. Nhanh chóng hóa thành một cái miệng bằng đá cứng, nhanh như tia chớp cắn lấy Diệp Phong. Trưởng môn cẩn thận. Long Thiên Tinh và Hoắc Vân Kiệt lập tức nhắc nhở. Diệp Phong đấm vào miệng tảng đá, nắm lấy một khối đá, dùng hai chân đá xuống đất, lôi một bóng người to lớn ra khỏi giếng, ném xuống đất, nó phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Đây là loại yêu quái gì? Hoắc Vân Kiệt và Long Thiên Tinh nhảy ra khỏi cái giếng khô suýt nữa là sụp, cùng đám đệ tử khác nhìn yêu quái. Nó dài 5 thước, giống một con cá trê lớn, phủ đầy vảy đá, thân hình có vẻ thô nặng, lúc này cái miệng lớn của nó đã bị đập vỡ, ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Hình như là yêu binh biến dị cấp trung đẳng, hiệt nham đại niên, nó sẽ ăn hết toàn bộ sinh linh trong phạm vi này, rất hung tàn, khuyết điểm là hành động bất tiện. Mạc Oanh nói, các ngươi nhìn xem tiên sư Phiêu Miểu phái đã bắt được yêu quái rồi. Đúng là người tốt, hóa ra là một con cá trê, một nồi hầm không hết đâu, ít nhất cần tới trên 100 cái vỉ nướng. Trương Viên Ngoại, ngài rốt cuộc có thể yên nghỉ rồi. Khi người dân của thành Ngũ Thải nghe thấy tiếng động lớn, họ rối rít nhìn sang và thấy con hiệt nham đại niên đang không ngừng vùng vẫy, nhất thời phẫn nộ. Hóa ra là yêu binh cấp trung đẳng, kích thước lớn như vậy. Thảo nào các vị đạo hữu trước đây sau khi xuống dưới đều không thể ra ngoài. Một lão giả có tu vi luyện khí tầng 3 thở dài nói. Với sự náo động của cư dân xung quanh trong thành, Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy giá trị danh vọng của tông môn ngày càng tăng. Hết chương 71. Chương 72, Trảm yêu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Cảm nhận được giá trị danh vọng đang không ngừng tăng lên, Diệp Phong rất vui vẻ. Vừa trảm yêu lại vừa có thể tích lũy giá trị danh vọng, quả thực là quá tuyệt vời. Nghĩ đến đây, Diệp Phong một quyền đấm vào đỉnh đầu Hiệt Nham Đại Niêm, đánh cho xương cốt nó nứt toác và mất đi khí lực, rồi mới nói với các đệ tử, các ngươi kiểm tra xem có yêu quái nào đang lẩn trốn không. Vâng. Nhóm của Mạc Oanh lập tức kiểm tra vườn trái cây. Một số luyện khí sĩ cấp thấp phát hiện Diệp Phong chỉ dùng một đấm đã đánh nát phải giáp bằng nham thạch, kinh ngạc đến mức mở to hai mắt. Không phải trưởng môn Phiêu Miểu phái là phàm nhân sao? Không, hắn hẳn là thể tu. Chẳng trách. Không bao lâu sau, các đệ tử kiểm tra vườn trái cây một lần và xác định không có yêu quái thứ hai. Biết được tin tức, Diệp Phong nắm lấy đuôi Hiệt Nham Đại Niêm, kéo nó về phía bãi đất trống gần đó. Càng ngày càng nhiều người dân trong thành nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều giơ ngón tay cái lên với đoàn người Phiêu Miểu phái. Trong chốc lát, giá trị danh vọng tông môn liền từ 507 tăng lên 648, càng khiến Diệp Phong sướng đến phát điên rồi. Chư vị không cần lo lắng, yêu quái làm loạn trong giếng khô đã bị chúng ta giải quyết, về sau mọi người có thể tùy tiện ra vào vườn trái cây kia. Diệp Phong nói với mọi người xung quanh. Đa tạ các tiên sư Phiêu Miểu phái. Dân thành đứng xung quanh nhao nhao cảm tạ. Sau đó, Diệp Phong dùng một đấm đánh chết Hiệt Nham Đại Niêm, lấy đi những vật liệu hữu dụng trên người nó, những thứ còn lại thì chia cho dân thành ngũ thải, lại đạt được mấy chục điểm giá trị danh vọng nữa, tổng cộng đạt tới 700. Những thứ cuối cùng, tự nhiên trở thành lương thực của Thiết Trảo Long Ưng. Lão bá, phụ cận này còn chỗ nào cần trừ yêu không? Diệp Phong hỏi thăm một lão hán thiếu một cái răng cửa. Trong một khu rừng trúc cách thành đông 5 dặm, mỏ đá cách cửa thành nam 3 dặm. Lão hán liên tục nói ra vài chỗ. Lúc này, một nam tử râu cá chê bụng phệ chen vào nói, nghe nói ở chân núi phía nam mới xuất hiện một mỏ khoáng, nhưng có yêu thú lui tới, cũng có không ít tiên sư đi vào nhưng đều bị đánh ra. Mỏ khoáng. Diệp Phong và các đệ tử khác nhìn nhau, đều nhìn thấy sự ngoài ý muốn và vui mừng trong mắt đối phương. Mỏ khoáng bao gồm mỏ linh thạch, mỏ vật liệu. Mỗi một mỏ khoáng đều có giá trị liên thành, nếu như có thể kiếm được một chút chỗ tốt ở đó cũng đủ để toàn bộ môn phái vận hành một thời gian rất dài. Tạm thời chưa đến mỏ khoáng vội, chúng ta đi chém yêu quái làm loạn xung quanh thành ngũ thải trước đó, sau đó tập hợp ở trung tâm thành. Diệp Phong bắt đầu sắp xếp kế hoạch, các đệ tử chăm chú lắng nghe. Một canh giờ sau, 10 đệ tử Phiêu Miểu phái được chia thành 3 nhóm. Mạc Oanh mang theo Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều đi tới khu rừng trúc cách thành ngũ thải nam dặm về phía đông, chém giết thanh xả yêu chuyên ăn người qua đường. Hoắc Vân Kiệt mang theo Long Thiên Tinh, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ đi tới mỏ đá cách cửa thành nam 3 dặm, chém giết một chư yêu chuyên ủi người xung quanh. Giả Vũ Lam mang theo Hạ Hà, Thu Cúc, đi đến một dòng sông cách thành bắc 4 dặm, chém giết thủy yêu gây sóng gió. Về phần Diệp Phong, một mình đi tới một gánh hát bị bỏ hoang ở phía tây bắc thành ngũ thải, ngồi ở chỗ này một hồi, bỗng nhiên phát hiện phía sau có một làn gió thổi tới, vì thế quyết đoán xoay người, đấm một cú ra. Phanh! Một nữ tử mặc váy đỏ, hai chân cách mặt đất bị đánh lui vài thước, trên khuôn mặt trưởng thành quyến rũ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng trách ngay cả phó thành chủ cũng đề cử Diệp trưởng môn đến chỗ ta, thì ra ngươi là thể tu vạn người không có một. Nói xong, nữ tử váy đỏ quyến rũ cười. Cung chủ Nghê Thường Cung, sao ngươi lại ở đây? Diệp Phong thấy rõ người tới, nhất thời trợn tròn mắt. Hắn nghe nói ở trong gánh hát bỏ hoang này có nữ yêu quấy phá, hành tung bí ẩn, ngày thường ngay cả luyện khí tầng 9 cũng chưa chắc có thể làm gì nàng. Cho nên, Diệp Phong cảm thấy nên để cho một người có giá trị nhan đại diện cho Phiêu Miểu phái là hắn tọa trấn ở nơi đây để dẫn dụ nữ yêu trời sinh cẩn thận này ra. Vừa rồi có làn gió thơm từ phía sau bay tới, Diệp Phong đương nhiên cho rằng là nữ yêu gánh hát hiện thân, vì thế xoay người đánh một đấm. Ai ngờ, đối phương lại là cung chủ Nghê Thường Cung. Diệp Phong phát hiện, phía sau cung chủ Nghê Thường Cung còn có hai vị nữ tử trung niên tay cầm gậy gỗ, bảo dưỡng khá tốt, phía sau còn có hơn 10 vị nữ tử trẻ tuổi mặc váy đỏ. Mỗi một người đều da trắng, mặt đẹp, chân dài, chỗ mi tâm còn có một đóa hồng mai, tăng thêm vài phần quyến rũ. Thật đúng là một đám đại mỹ nữ, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, thầm nghĩ. Lúc trước nghe cung chủ Nghê Thường Cung khoe khoang là Nghê Thường Cung có mấy trăm mỹ nữ đệ tử, hắn vốn tưởng là gạt người, hôm nay vừa nhìn lập tức tin tưởng. Cung chủ Nghê Thường Cung mỉm cười, nói, nghe nói nơi này có nữ yêu làm loạn, bổn cung chủ tự mình dẫn đệ tử đến trừ yêu, không nghĩ tới, Diệp trưởng môn lại ở chỗ này. Nữ yêu cấp bậc luyện khí tầng 9 cũng cần làm trận lớn như vậy sao? Diệp Phong âm thầm chửi bới, cảm thấy cung chủ Nghê Thường Cung có mục đích khác. Rít! Một cơn gió ập đến. Trên bầu trời thành Ngũ Thải vô duyên vô cớ xuất hiện một đám mây đen, che khuất mặt trời giữa trưa, khu vực gánh hát đột nhiên trở nên âm u, giống như là có chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra. Bày trận. Cung chủ Nghê Thường Cung chỉ vào bầu trời, ra lệnh. Hai nữ tử trung niên cầm gậy gỗ phía sau lập tức tản ra, phân biệt đứng ở hai bên nam bắc khu gánh hát bỏ hoang, cách nhau 30 thước. Hơn 10 nữ đệ tử khác cũng đều bắt đầu hành động, đứng ở các vị trí khác nhau, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ cung chủ Nghê Thường Cung, trên người những nữ tử khác đều bắt đầu phát ra ánh sáng và những đường vân phát sáng huyền bí, tạo thành một cái vòng bảo hộ phát sáng hình bán cầu có đường kính trăm thước, che kín gánh hát lại. Nhiệt đồ, còn không hiện thân. Cung chủ Nghê Thường Cung bỗng nhiên quát lớn. Hết chương 72. Chương 73, Ngũ Nguyên Linh Châu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thanh âm vừa phát ra, phong vân biến hóa, làm cho mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Có vô số khí đen từ khe nứt tuôn ra, hóa thành một bóng nữ tử áo đỏ mờ ảo, tóc dài xóa tung. Người này là đệ tử Nghê Thường Cung. Diệp Phong đứng ở giữa trận pháp, vẻ mặt mộng bức. Ha ha ha. Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên cất tiếng cười to, cung chủ, ta chẳng qua chỉ cầm Ngũ Nguyên Linh Châu đi, không cần phải huy động nhân lực mang theo hai vị trưởng lão và các sư muội tới bắt ta đâu. Giao Ngũ Nguyên Linh Châu ra, bổn cung chủ có thể tha cho ngươi một mạng. Cung chủ Nghê Thường Cung vung tay áo lên, nói. Cung chủ, ta đã luyện hóa Ngũ Nguyên Linh Châu, không thể nào trả lại cho ngài được, hơn nữa. Đây chính là một linh khí trung phẩm, có nó, ta cũng chưa chắc đã yếu hơn ngươi đâu. Nữ tử áo đỏ há miệng phun ra một viên bảo châu màu đỏ to bằng ngón tay cái, tỏa ra khí tức nặng nề, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đây là linh khí trung phẩm sao? Ánh mắt Diệp Phong chợt lóe. Linh khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Thích hợp sử dụng ở cảnh giới luyện khí, tụ nguyên, linh hải. Bình thường, linh khí trung phẩm phải ở cảnh giới tụ nguyên mới có tư cách sử dụng, uy lực vượt xa linh khí hạ phẩm, ẩn chứa rất nhiều năng lực huyền diệu. Ngươi dám dùng Ngũ Nguyên Linh Châu để cắn nuốt hồn phách của nhiều sinh linh vô tội như vậy, quả thực là muốn chết. Cung chủ Nghê Thường Cung giận dữ trừng mắt hạnh, lớn tiếng ra lệnh, đệ tử Nghê Thường Cung nghe lệnh, trấn trụ nhiệt đồ này cho ta. Vâng. Nữ đệ tử Nghê Thường Cung đồng thanh đáp. Giọng nói dịu dàng truyền đi rất xa, khiến cho cả thành chú ý. Bên ngoài thành Đông, thành Bắc, thành Nam, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Giả Vũ Lam và các đệ tử khác đã chém chết yêu quái làm loạn, quay đầu lại nhìn, đúng lúc bị động tĩnh trong thành hấp dẫn. Không tốt, hình như trưởng môn đang ở đó. Chẳng lẽ là người của tông môn khác động thủ với trưởng môn? Mau chạy tới trợ giúp đi. Tim các đệ tử đập mạnh, vội vàng chạy về. Trong thành Ngũ Thải, Diệp Phong đứng thẳng tại chỗ, không chạy cũng không ra tay. Rất rõ ràng, cung chủ Nghê Thường Cung gióng trống khua chiêng tới đây là vì muốn bắt tên phản đồ là nữ tử áo đỏ này và đoạt lại linh khí trung phẩm Ngũ Nguyên Linh Châu. Về phần hắn, chỉ là người ngoài cuộc. Cho nên, Diệp Phong mang vẻ mặt bình tĩnh đứng im tại chỗ, lặng lặng nhìn nội bộ Nghê Thường Cung tranh đấu. Về phần rời đi, tạm thời không có khả năng. Dù sao, hắn đang ở trong đại trận của Nghê Thường Cung, muốn chạy thì nhất định phải phá vỡ trận pháp. Nhưng nếu làm như vậy lại chính là đối nghịch với Nghê Thường Cung. Vù. Lúc này, theo đại trận bộc phát, uy áp mạnh mẽ quét mạnh ra, ngưng tụ thành một bàn tay to chộp về phía nữ tử áo đỏ ở giữa không trung. Cung chủ, người căn bản là không thể phát huy được uy lực chân chính của Ngũ Nguyên Linh Châu, cho ta dùng thì có làm sao chứ? Nữ tử áo đỏ cất tiếng cười to, hai tay bấm niệm pháp quyết, Ngũ Nguyên Linh Châu phát ra ánh sáng chói mắt, hình thành một lá chắn bảo vệ màu đỏ đường kính ba thước, bảo vệ nàng ở trong đó. Mặc kệ đại trận uy áp chồng lên nhau như thế nào thì nữ tử áo đỏ đều bất động như núi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc dài xóa ngang eo đều bị rơi ra phía sau, để lộ một gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt. Cho dù không có trang điểm, cũng là trời sinh quyến rũ. Một muội tử xinh đẹp như vậy, nhưng kết quả lại là một tên phản đồ. Diệp Phong nhìn nữ tử áo đỏ, cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngũ Nguyên Linh Châu là bảo vật truyền thừa của Nghê Thường Cung chúng ta, đã trải qua mấy đời cung chủ tẩm bổ. Há có thể để cho một đệ tử còn con như ngươi khống chế. Cung chủ Nghê Thường Cung lớn tiếng quát lớn, nhìn đệ tử đang thi triển đại trận, thần sắc không vui, nói chưa ăn cơm sao. Dùng sức. Vâng. Đệ tử Nghê Thường Cung đổi thành một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia lấy ra một mảnh vỡ, ném lên giữa không trung, lắp thành một cái đĩa bạch ngọc, trong phút chốc tách ra thành vô số lưỡi dao phát sáng, bổ vào lá chắn của ngũ nguyên linh châu, làm nó kịch liệt vặn vẹo. Nữ tử áo đỏ phải tiếp nhận áp lực rất lớn, hai tay nổi đầy gân xanh, áo bào cũng đều vỡ vụn. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, cuối cùng lá chắn ngũ nguyên linh châu cũng vỡ vụn, nữ tử áo đỏ hộc máu bay ngược ra ngoài, không lệch chút nào mà rơi xuống trước mặt Diệp Phong. Giờ khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Từ trong mắt nữ tử áo đỏ, Diệp Phong lần lượt nhìn thấy sự không cam lòng, kinh ngạc, sửng sốt, trêu tức, trong lòng bỗng có cảm giác không ổn. Mẹ nó chứ, ta hoài nghi nàng muốn làm gì ta. Diệp Phong vội vàng lui về phía sau. Ta không có cách nào để độc chiếm ngũ nguyên linh châu, nhưng Nghê Thường Cung cũng đừng mơ lấy lại được nó. Nữ tử áo đỏ gầm thét, bỗng nhiên vươn tay điểm vào mi tâm của mình, dính một giọt máu tím, lại nhanh chóng viết ra một ký hiệu cổ quái ở bên ngoài ngũ nguyên linh châu, rồi ném về phía Diệp Phong. Di hồn chú. Sắc mặt cung chủ Nghê Thường Cung đại biến, tay điểm một phát, chân nguyên trên người ngưng tụ thành một vệt sáng chém ra, kết thúc tính mạng nữ tử áo đỏ. Nhưng mà ngũ nguyên linh châu đã đập vào mi tâm Diệp Phong, sau đó trượt xuống, bị hắn dùng tay tiếp được. Vừa rồi ta vậy mà lại hơi hoảng hốt. Diệp Phong nhìn ngũ nguyên linh châu đầy vết nứt trong lòng bàn tay, phát hiện trong quá trình nó đập về phía mi tâm, trong nháy mắt hắn có hơi hoảng hốt, cho nên không hề né tránh. Về phần hiện tại, Diệp Phong... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.